Cửu vực kiếm đế, chương 450, đại hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những này rời đi người, phần lớn đều là lần trước tham gia võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ lưu lại người, rất nhiều đều là lần đầu tiên tham gia, mặc dù đồ hùng hung danh hiển hách nhưng là bọn họ cũng chưa hẳn không có muốn nếm thử một phen tâm. Dù sao khảo hạch này, lại là hỗn chiến, song quyền nan địch tứ thủ, có lẽ thật có thể thừa dịp loạt đạt được cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ hùng ánh mắt quét mắt một vòng, nhìn xem còn có thật nhiều người lưu lại, ngôn ngữ băng lãnh mở miệng nói. Xem ra các ngươi từng cái, đều là tại mình muốn chết vậy nhưng cũng đừng trách ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lời nói ý tứ trực tiếp chính là uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Ở đây võ giả, rất nhiều đều là đại gia tộc xuất thân võ giả, từng cái tâm cao khí ngạo tới cực điểm, chỗ nào có thể nhịn thụ uy hiếp như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, ngược lại thời điểm ai chết ai sống, còn không biết đâu. Một tôn võ giả, cũng là ở đây võ giả bên trong người nổi bật, đến từ một đại gia tộc Thanh gia Thanh Lệ, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Thanh Lệ thực lực cũng đủ để đạt tới đỉnh phong thánh giả tình trạng, hắn cũng chưa chắc sợ cái kia đồ hùng. Nghe được đồ hùng uy hiếp trực tiếp lạnh giọng phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, nghe được Thanh Lệ lời nói, đồ hùng con mắt chuyển tới, nhìn xem Thanh Lệ ánh mắt bên trong đều là sát ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra, đợi đến trên đài ta tất sát ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì tới đi, Thanh Lệ cũng không cam chịu yếu thế, phản kích đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Không có người nhận thua, liền toàn bộ lên đài A, Bắc Mang học viện đệ tử cao giọng nói ra chính là trên lôi đài mở ra một lỗ hổng, ở đây tất cả võ giả chính là lập tức tràn vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trên lôi đài, bố xuống vô số cấm chế, để phòng ngừa lực lượng tác động đến ra ngoài, đồng thời cũng là phòng ngừa võ giả tự tiện rời đi. Cái này bố trí xuống cấm chế người thực lực chỉ sợ là cực kỳ cường đại, Sở Phong Miên quan sát một cái chính là rõ ràng, liền xem như hắn cũng không thể đơn giản tướng cấm chế này đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầy hết thảy, đều tại hiển lộ lấy Bắc Mang học viện cường đại nội tình. Lôi đài cực lớn, dùng nạp trăm người tách ra đứng thẳng, ngược lại là dễ dàng, mỗi người đều là chọn tốt vị DPM no cô chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít võ giả đều là lựa chọn đứng tại bên bờ lôi đài, nơi hẻo lánh, để phòng ngừa bị người đánh lén. Dù sao hỗn chiến, ở đây bất kỳ người nào, lẫn nhau ở giữa, đều là địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng là lựa chọn một cái góc đứng tại chỗ, sắc mặt hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Trên lôi đài trong mọi người, chỉ có một người, mới là bên thắng, còn lại người, liền đều là bàn đạp, bị dẫm hạ xuống, thậm chí trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu, theo cái kia Bắc Mang học viện đệ tử một tiếng kinh uống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài tất cả võ giả, đều là một cỗ linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Tất cả mọi người, đều là tướng lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, lại là không có bất kỳ cái gì một người chủ động xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dạng này lăn lộn trong chiến đấu ai trước tùy tiện xuất thủ ai chính là liền có khả năng lọt vào vây công. Một đám rác rưởi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ hùng đứng trên đài, nhìn xem không có người xuất thủ ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường, hắn hai mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia Thanh Lịch. Trong cặp mắt đều là sát ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử ta liền trước hết giết ngươi, để những phế vật kia nhìn xem, dám cùng ta là địch hạ tràng. Đồ hùng trên thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra cái này một cỗ lực lượng đã không thể so với bình thường đỉnh phong thánh giả yếu nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ hùng dưới chân khẽ động lập tức chính là vọt thẳng đến cái kia Thanh Lịch trước mặt một thân linh lực bộc phát ra toàn bộ thân hình đều biến vô cùng to lớn, chừng võ giả tầm thường gấp 3-4 lần độ cao. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một quyền ném ra toàn bộ trên lôi đài, đều là hơi có chút lắc lư. Đối mặt đồ hùng một quyền, cái kia Thanh Lịch cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên rút kiếm, một kiếm đối đồ hùng chạm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, đã ẩn chứa mấy phần kiếm ý, chém ra một khắc không gian đều tại tê tê rung động. Hai người này, chính là ở đây trong mọi người thực lực cường đại nhất hai vị, nhìn thấy cái này Đồ Hùng cùng Thanh Lịch giao thủ, ở đây vô số chúng nhân chính là yên tĩnh vây xem cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hứa con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi tất cả mọi người muốn làm cuối cùng đến lợi người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một quyền một kiếm, cái này hai đại cường hoành vô cùng linh lực lập tức giao phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này giao phong, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, liền đều là chân chính lực lượng va chạm. Tiểu tử chỉ bằng ngươi cái này mấy phần thực lực cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ lực lượng tương đối, cái kia Đồ Hùng trên mặt đều là cười lạnh. Sau một khắc hắn đánh ra một quyền, lại là tướng Thanh Lịch mũi kiếm, trực tiếp đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này, không chỉ là tướng Thanh Lệ mũi kiếm đánh vỡ càng đem hắn bước lui mấy bước xa, lệnh Thanh Lệ trong miệng trực tiếp một ngụm máu tươi chính là phun tới. Không có khả năng, thực lực của ta rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong thánh giả tình trạng, làm sao hội bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Lệ nhìn xem Đồ Hùng ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Đồ Hùng thực lực thoạt nhìn cũng chỉ là tại đỉnh phong thánh giả thực lực, Thanh Lệ thực lực cũng giống như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay, song phương giao thủ Thanh Lệ lại là bại thảm hại như vậy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thanh Lệ ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần e ngại chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồ Hùng thực lực đã là vượt xa khỏi hắn trong dự liệu căn bản không phải hắn có thể chống lại. Thanh Lệ trong lòng, đều có mấy phần hối hận, sớm biết Đồ Hùng thực lực cường đại như thế, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng khiêu khích Đồ Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ, hối hận cũng đã chậm, ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Lệ trong miệng lời nói, còn chưa nói đến một nửa. Đồ Hùng thân thể, đã động dưới chân hắn khẽ động trong nháy mắt chính là vọt tới Thanh Lệ trước mặt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên một quyền, đối Thanh Lệ ngực đập tới. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số máu tươi bay bắn ra, cái này Thanh Lệ ngực trực tiếp bị nện nát, ngũ tạng lục phủ, đều vỡ vụn. Thanh Lệ liền ngay cả nhận thua đều chưa kịp kêu đi ra chính là trực tiếp bị Đồ Hùng diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này một tôn có chút danh tiếng thiên tài cứ như vậy trực tiếp chết tại Đồ Hùng trong tay. Trảm thảo trừ căn, thật ác độc thủ đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem Đồ Hùng cử động trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này Đồ Hùng xuất thủ chính là không có cho Thanh Lệ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền đem Thanh Lệ diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này trên lôi đài, mặc dù có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng là tại đầu hàng trước đó cũng có thể bị oanh giết. Đồ Hùng thủ đoạn chính là không có chút nào cho Thanh Lệ đầu hàng cơ hội, trực tiếp lôi lệ phong hành tướng Thanh Lệ trong nháy mắt diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, lên, giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không giết hắn, chúng ta ai đều không có khả năng thắng. Mấy tôn thân ảnh, đột nhiên động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mấy bóng người, bốn phương tám hướng ở giữa chính là hướng về Đồ Hùng đột nhiên đánh qua. Đao thương, kiếm, mâu, vô số linh khí, nhao nhao xuất hiện chính là hướng về Đồ Hùng, trực tiếp oanh giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ngay cả Thanh Lệ, đều không phải là Đồ Hùng một chiêu chi địch, cái này Đồ Hùng đã là trên lôi đài nhất đại uy hiếp. Cái này những võ giả khác chính là cùng một chỗ liên dưới tay, đồng thời xuất thủ, vô số võ kỹ, nghiễm nhưng đã là hướng về Đồ Hùng oanh giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham gia khảo hạch đệ tử, ai không có một viên muốn phải thắng tâm, bây giờ bọn họ liền là chuẩn bị vây công Đồ Hùng, tướng cái này nhất đại uy hiếp diệt trừ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.